tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 240. Dây chuyền bị đứt, gocchuyenaudio.com. Trong phòng vệ sinh, Thang Thiệp hoảng loạn nhìn dáng dấp người đàn ông đứng trước mặt. Đưa hết tiền trong người ra đây. Hắn đã sớm để ý tới cô gái này rồi, một thân toàn hàng hiệu cố tình đuổi theo tới đây bây giờ mới có cơ hội ra tay. Tôi không có tiền. Nói thật từ nhỏ đến lớn cô đều dùng thẻ tín dụng, tiền trong người chưa quá 1.000, lại vừa đi mua sắm, làm tóc đã tiêu hết sạch. 1.761.998. Không có tiền, còn thúi, toàn thân đều hàng hiệu mà nói không có tiền, điện thoại di động, dây chuyền, đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng tay, tất cả đưa hết cho tao. Vừa hung hãng vừa mạnh bạo lấn người tới muốn giật dây chuyền của cô đưa đây. Không được, đây là quà sinh nhật của mẹ tôi, buông ra. Tao mặc kệ ai tặng mày, miễn ông đây thấy có giá là được, đưa mau. Mỗi món trang sức đeo trên người cô đối với hắn đều có giá trị, đều có thể thỏa mãn lòng tham của hắn. Không, những thứ khác tôi cho ông được, riêng dây chuyền trả lại cho tôi, van ông. Thang Thiệp sợ hãi hét toáng lên, hắn còn tính người không? Ngải Tuyết mới đặt chân tới đã nghe thấy tiếng của cô, vặn chốt cửa bị khóa trái rồi, nhưng Thang Thiệp. Làm sao bây giờ, Tiểu Tuyết, cứu tớ, trên người không còn bất cứ thứ gì, chỉ mỗi dây chuyền là Thang Thiệp vẫn gắt gao nắm chặt. 1.761.998. Điếm thúi, câm ngay. Hắn vung một bạt tay xuống, khóe miệng Thang Thiệp trào máu tươi, hai mắt trở nên mông lung mờ ảo, tay nắm dây chuyền vô thức buông ra. Ngải Tuyết kinh sợ vội đi gọi quản lý tiệm, mau, mở cửa, bên trong có đánh nhau, chẳng lẽ các người không hay biết. Nhanh mở cửa, tên cướp thấy chốt cửa sắp được mở, rối rít nhảy ra ngoài từ cửa sổ, ngay lúc đó, dây chuyền bị đứt ra. Tiệp, cậu làm sao vậy, có bị thương không? Ngải Tuyết đỡ Thang Thiệp ngồi dậy, nội tâm bao trùm sự lo lắng. Thang Thiệp không nói lời nào, nhìn dây chuyền bị đứt thần trí đờ đẫn, nức nở nghẹn ngào, làm sao bây giờ? Đứt rồi, Tiểu Tuyết, làm sao bây giờ? Tiệm các người mất an ninh vậy sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết. Tùy tiện để cướp bóc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, các người tính giải quyết thế nào? Xin lỗi, nhân viên của chúng tôi đã đuổi theo, cũng đã báo cho cảnh sát, thật lòng xin lỗi cô, nhất định chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Quản lý tiệm không ngừng nói xin lỗi. Anh ta chưa từng nghĩ đến lại xảy ra chuyện này. 1.761.998. Thang Thiệp, mau đứng dậy. Cậu bị thương rồi, mới chạm vào khóe miệng, cô thở hổn hển. Đi bệnh viện đi, Thủy Nhan đề nghị. Không, đi tới tiệm vàng. Thang Thiệp nhìn dây chuyền bị vỡ làm hai, lòng đau như dao cắt. Cách chương.